Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4752, Hỗn Độn Chi Hải. Chương 4756, Hỗn Độn Chi Hải. Nguyên lai, Linh Minh không muốn kinh lịch phân biệt thống khổ, cho nên, hắn sớm rời đi. Bất quá, Linh Minh đáp ứng nàng, vô luận như thế nào, cho dù thiên địa phá nát, vũ trụ hủy diệt, trăm năm về sau, hắn cũng nhất định sẽ trở về tìm nàng. Nhẹ nhàng bưng lấy giấy viết thư. Trong lúc nhất thời, Kim Lan không khỏi nước mắt rơi như mưa. Phân biệt, tới là đột nhiên như vậy. Nàng còn hoàn toàn không có chuẩn bị đâu. Hắn liền đi, phải biết, cái kia hỗn độn chi hải. Thế nhưng là hung hiểm vô cùng. Cho dù là thánh tôn, cũng giống vậy có khả năng đã đi là không thể trở về. Mặc dù nói, thánh tôn cũng sẽ không tử vong. Nhưng phải biết, thánh tôn có thể bị phong ấn. Rất nhiều thánh tôn, đều tự cao bất tử chi thân. Cho nên liền đến chỗ sông loạn. Kết quả xông vào tuyệt địa. Triệt để bị vây ở nơi nào. Coi như binh giải trọng tu. Thế nhưng là thời điểm đó hắn, cũng đã mất đi tất cả ký ức. Nếu như Linh Minh cũng như thế. Như vậy thời điểm gặp lại. Hắn khả năng đã không nhớ rõ nàng. Không nói đến, Kim Lan như thế nào thương cảm. Một bên khác, Chu Hoành Vũ khống chế lấy Linh Ngọc chiến thể. Một đường tiến đến Vân Đỉnh Thành truyền tống trận chỗ. Muốn tiến vào hỗn độn chi hải, cũng không có dễ dàng như vậy. Hỗn độn chi hải, cũng không tại phương thiên địa này bên trong. Cái gọi là hỗn độn chi hải, chính là từ hỗn độn chi khí. Ngưng tụ mà thành hải dương. Đối với hỗn độn chi hải tới nói, một phương thiên địa liền giống với là trong biển rộng bọt khí đồng dạng. Muốn đi vào hỗn độn chi hải, nhất định phải tiến đến phương thiên địa này phá toái chỗ lỗ hổng. Từ nơi đó mới có thể tiến vào hỗn độn chi hải. Mà muốn đến thiên địa phá nát chỗ lỗ hổng, liền muốn đi vào cấp 36 băng phôi chiến trường. 36 cấp cũng chính là thứ 360 cấp băng phôi chiến trường. Từ 360 cấp băng phôi chiến trường nơi trọng yếu, liền có thể tiến vào hỗn độn chi hải. 36 cấp băng phôi chiến trường lại được xưng là thánh tôn chiến trường. Chỉ có thánh tôn cảnh đại năng mới có tư cách tiến vào nơi này. Muốn đi vào 36 cấp băng phôi chiến trường, biện pháp duy nhất liền là thông qua truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống đi qua. Nói tóm lại, 36 cấp băng phôi chiến trường cũng không có cái gọi là mở ra thời gian, cũng không có cái gì dẫn dắt cột sáng. Chỉ cần có được thánh tôn cảnh giới cùng thực lực, tùy thời có thể thông qua truyền tống trận truyền tống đi qua. Nếu như không tới cảnh giới kia lời nói, cho dù chỉ có truyền tống trận, có thể ngươi lại ngay cả 36 cấp băng phôi chiến trường vị trí cụ thể đều không cảm ứng được, lại làm sao có thể cưỡng ép mở ra thông hướng nơi đó truyền tống thông đạo đâu. Bất quá, Linh Ngọc chiến thể hiển nhiên không có vấn đề này. Lúc cho tới bây giờ, Linh Ngọc chiến thể đã triệt để ổn định ở sơ giai thánh tôn cảnh giới. Tuy nhiên khống huyền số còn thiếu một chút, chỉ có 3 đầu, thế nhưng là, dù vậy, hắn cũng đã là danh phó kỳ thực thánh tôn. Dựa theo Kim Lan truyền thụ phương pháp, Chu Hoành Vũ bước lên truyền tống trận, cảm giác được 36 cấp băng phôi chiến trường vị trí. Sau đó, liền nghĩa vô phản cố, mở ra truyền tống, màu xanh trắng hào quang lóe lên. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ xuất hiện ở một mảnh hỗn loạn trong thế giới. Tuy nhiên trước đó, Chu Hoành Vũ liền nghe Kim Lan miêu tả rất nhiều lần. Nhưng là chân chính tận mắt thấy hết thảy trước mắt lúc, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. 36 cấp băng phôi chiến trường, cùng 30 vị trí đầu ngũ giai một dạng, đều là chia làm 10 khối. Chỉ bất quá, cùng trước mặt 35 giai băng phôi chiến trường khác biệt chính là 36 cấp băng phôi chiến trường 10 khối điểm chiến trường. Toàn bộ đều là chân thực chiến trường. Không có bất kỳ cái gì một khối chiến trường là hình chiếu. 36 cấp băng phôi chiến trường là băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực. Hạch tâm khu vực năm đó phá toái toàn bộ hoang cổ đại lục một kích kia chính là ở chỗ này nổ bể ra tới. Toàn bộ hoang cổ đại lục cũng chính là từ nơi này bắt đầu tứ phân ngũ liệt, hóa làm đầy trời hạt bụi. Xác định nói, hoang cổ đại lục cũng là từ một điểm này bắt đầu hủy diệt. Thái cổ tinh không cũng là từ một điểm này bắt đầu đản sinh. Làm năm đó băng phôi chi chiến bên trong diệt thế nhất kích bạo phát địa điểm, 36 cấp băng phôi chiến trường bên trong đơn giản hỗn loạn tới cực điểm. Toàn bộ 36 cấp băng phôi chiến trường hết thảy vỡ vụn thành 10 khối. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là một loại nào đó tất nhiên. Toàn bộ khu vực trung tâm bên ngoài vỡ vụn thành 8 khối. Theo thứ tự là Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc, 8 khối. 8 khối vỡ vụn mảnh vỡ quay chung quanh dưới, có 2 khối mảnh vỡ. Nếu như đem độ cao vô hạn cất cao, ở trên cao nhìn xuống đi xuống, 10 khối bên trong chiến trường, ngoại vi 8 khối mảnh vỡ, vừa vặn sắp xếp thành bát quái trận, mà trung gian 2 khối mảnh vỡ, thì giống 2 đầu âm dương ngư đồng dạng, sắp xếp tại chính trung tâm chỗ, bày ra một đạo thái cực trận, 10 khối mảnh vỡ liên hợp cùng một chỗ, liền tạo thành một đạo thái cực bát quái trận, to lớn trận pháp, bao phủ toàn bộ 36 cấp băng phôi chiến trường. Mà thái cực bát quái trận chính trung tâm chỗ, hai đầu âm dương ngư ngay phía trên, thì là thông hướng hỗn độn chi hải truyền tống thông đạo. Muốn đến hỗn độn chi hải truyền tống trước thông đạo, Chu Hoành Vũ liền nhất định phải vượt ngang cả khối đại lục. Sau đó leo lên nơi trọng yếu hai khối chiến trường. Căn cứ Kim Lan nói, nơi trọng yếu cái kia hai khối chiến trường, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Nơi nào chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi tạo ngộ không được. Còn lại tạm thời không nói đến, chỉ nói một điểm, cái kia lưỡng nghi đại lục chính là diệt thế nhất kích bạo phát nguyên điểm. Mà lúc đó đánh ra diệt thế nhất kích song phương là ai? Không sai, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, Ma Tổ, Thiên Đạo, Đại Địa Mẫu Thần. Có thể nói hoang cổ top 100 cao thủ không thiếu một cái, tất cả đều ở nơi đó. Cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất, cũng kinh khủng nhất là, một kích kia phía dưới, toàn bộ hoang cổ thế giới hủy diệt. Hoang cổ thiên đạo cũng phá toái. Trận chiến kia phía dưới, tất cả mọi người tại chỗ chiến tử. Tuy nhiên làm tổ thánh, là vĩnh viễn sẽ không tử vong. Nhưng là binh giải trọng tu, lại là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, tại cái kia hai khối hạch tâm trên chiến trường, nếu như vận khí thật tốt, lại hoặc là vận khí không tốt, là có thể gặp phải Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cùng Thiên Đạo cùng Đại Địa Mẫu Thần. Thậm chí, liền Ma Tổ đều có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, cái kia kỳ thực cũng không phải thật sự là bọn họ. Cái kia chỉ là bọn hắn binh giải về sau, lưu lại thi thể. Bất quá, cho dù bọn họ một thân đạo pháp cùng thần thông đều đã theo binh giải mà không tồn tại nữa, thế nhưng là chỉ bằng vào bọn họ cái kia tổ thánh cảnh chiến thể, liền có thể tùy tiện phát huy ra chí thánh thực lực. Lại nói, tại lưỡng nghi đại lục phía trên, một khi tao ngộ những thứ này tổ thánh, cái kia thật nhất định phải cầu nguyện. Nếu như tạo ngộ là mình nhất tộc tổ thánh, cái kia không cần nhiều lời, khẳng định sẽ đạt được đại lượng chỗ tốt. Dù sao, mặc dù nhưng đã không có ký ức, cũng không có ý thức, nhưng là, cho dù chỉ bằng mượn bản năng, những thứ này tổ thánh đều sẽ vô ý thức đối con cháu của mình hậu đại tốt. Mà nếu như vận khí không tốt lắm, tao ngộ đối địch tổ thánh, cái kia không cần nhiều lời, binh giải trọng tu là kết quả duy nhất. Tạm thời tới nói, còn không có bất kỳ cái gì một cái thánh tôn có thể từ tổ thánh trong tay đào tẩu. Đừng nói trốn, có thể chống nổi ba chiêu đều một cái không có. Bất quá may ra, những cái kia tổ thánh di hài, dù sao số lượng có hạn, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, khắp nơi loạn tản bộ. Bởi vậy, tránh thức tạo ngộ cơ hội, nhưng thật ra là vô cùng ít ỏi. Thậm chí, chủ động đi tìm, đều căn bản tìm không thấy. Bất quá, tuyệt đối không nên coi là không có tạo ngộ tổ thánh di hài, liền coi như là vận khí tốt. Phải biết, 36 cấp băng phôi chiến trường, đã là hạch trong lòng hạch tâm. Nơi này, chỉ là thánh tôn di hài, liền chừng 108.000 nhiều tôn. Mà lại, đi qua ức triệu năm, tại hỗn độn khí lưu, băng phôi chi khí cọ rửa cùng thối luyện dưới. Thực lực của bọn hắn, so với năm đó toàn thịnh thời kỳ, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tùy tiện tạo ngộ một tôn, vậy cũng là vô cùng nguy hiểm. Một đường truy sát dưới, cho dù không chết, cũng phải lột ra. Hết chương.